Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lẽ bến giờ của tác giả Nguyễn Ngọc Đào Uyên qua giọng đọc Kim Liên. Tiếng còi từ bến phà xa xa vọng về báo hiệu. Chị lây quay nhóm bếp, mớ lá khô bén lửa bùng lên. Mấy con muỗi cứ vo ve chờ sơ hở là nhủ đầu xuống chích. Kệ, chị còn phải lăn xăng bắt nước nấu cơm, kho cá, vô cà mèn, rồi còn phải chuẩn bị mấy bó tre cặp, chất mấy bầu ớt lên xe đẩy. Mấy công việc không tên này chị đã quen thuộc, đã gắn bó bao nhiêu năm nay. Hồi còn ở với ba má làm ruộng đã cực, về nhà chồng làm rẫy còn cực hơn. Làm ruộng còn có lúc nông nhàn, chứ làm rẫy thì quanh năm, hết mùa đậu thì tới mùa bắp, không trồng ớt thì trồng hành, nghỉ dưa leo thì dưỡng khổ qua. Lật quật từ sáng tới chiều, hết trong nhà đến ngoài rẫy. Mà nào có riêng chị, bao phụ nữ trên cái xứ cù lao này cũng sống trong cái guồng quay ấy, riết cũng quen. Nồi cơm sôi lục bục nhắc chị hạ lửa. Mùi cơm thơm sực, tánh thích mùi thơm của cơm nấu bếp củi, thành ra cái nồi cơm điện quanh năm chẳng dùng tới. Dù bận đến mấy chị cũng nấu cơm củi cho chồng. Nhớ hồi còn con gái, những lần má kêu nấu cơm củi chị cứ hay cằn nhằn. Bởi vậy mới nói con gái là con người ta, con dâu mới thiệt mẹ cha mua về. Tiếng tằng hắn làm chị giật mình. Tánh đứng chỗ thông hành hỏi: nãy giờ làm gì tôi hỏi không nghe? Cô dở cơm á, rồi chất mấy bó tre lên xe đẩy ra rẫy. Chiều nhớ tranh thủ á, đi về họp phụ huynh cho con dao nữa. Rồi không đợi chị trả lời, Tánh quay lưng đi tuốt lên nhà trên. Cái dáng cao gầy, mỏng dánh, để lại chỗ chị cái mùi hăng hăng khó chịu của rượu ủ qua đêm. Chị nhận ói: kỳ, cưới nhau bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn không thể quen được cái mùi rượu ngấm vào hòa với mùi mồ hôi của chồng những lần anh say. Bữa nhậu từ chiều qua mà giờ này trên người vẫn còn lẫn quẩn mùi men. Mẹ chồng hay nói: thằng Tánh nó như cái bình Nhật bổn cầm hơi. Nó nhậu bữa trước mà bữa sau tới kế bên nó ngửi hơi còn muốn xỉn. Cũng tại cái bình cầm hơi quá nên hôm bữa đám cưới, khi vào động phòng, chồng đã say bí tỉ rồi mà chị không thể nào ngủ được vì cái mùi rượu trộn mùi mồ hôi từ người anh phả ra. Tới sáng chừng Tánh thức dậy mới phát hiện vợ đang nằm ngủ chèo queo dưới gián, còn mình cù bơ cù bớt trên giường. Và nhiều đêm sau cũng vậy. Những lần Tấn say, chị ôm gối xuống gián ngủ một mình vì không chịu nổi mùi chồng. Chị đâu có ngờ, từ cái bữa đầu tiên ôm gối ra khỏi giường cưới ngủ một mình, chị đã chuốc lấy cho mình phiền lụy. Tiếng còi tàu trên bến phà lại hụ sang một hồi dài. Thằng bé trong buồng giật mình òa khóc, lật đật chạy lên dỗ con. Chị khe khẽ: ngó lên châu đốc, ngó xuống giàm nao, anh thương em ruột thắt gan bào, mà biết em có thương lại chút nào hay không. Có tiếng tằng hắn ở nhà trên, chồng chị lào bào. Mẹ dừng tay gõ mõ húng hắn ho: chết, chị lại quên, ru con bằng bài hát đó. Trời xế bóng nắng, chị sửa tới sửa lui cái nón lá trên đầu mà không làm sao dịu được cái oi bức của trời đất và cả cơn giận đang bốc lên thành khói trong lòng. Lời mấy cô giáo nói vang vang bên tai: chị à, về quan tâm tới bé Giao hơn. Trong lớp á, cháu nó cọc tính hay gây gổ với bạn. Sao Giao thường nghỉ học vậy? Nghỉ học để làm gì chứ? Ở nhà có ai hay biết gì đâu. Con nhỏ này thiệt là... Bà nội cưng như trứng,

giờ cùng hội ngộ ở xứ người. Kẻ quê vợ, người quê chồng, hoàn cảnh quá khác xưa. Cái ngày hai đứa cùng ra đồng nhổ mạ cây lúa, từ cái đận anh lên hát bài, được tin em lấy chồng, góp vui cho đám cưới của chị, bị mấy người kéo xuống khỏi sân khấu. Anh ôm cửa ngõ khóc không chịu đi, rồi chị Du Huy thì không còn gặp anh nữa. Có lần về thăm nhà, má chị nói, nghe đồn mà nó lên thành phố làm công nhân hay học nghề gì đó, lâu rồi nó không về đây. Thêm đôi ba câu trao đổi cố tỏ ra bình thường mà cứ nghe ngượng ngùng gượng gạo, chị chào anh về, hấp tấp đi mà như chạy, cứ như có cái gì đang đuổi sau lưng. Sau lưng chị có một ánh mắt đuổi theo. Vừa bước qua cái trụ xi măng cổng nhà, chị đáp dội nhảy sang một bên đánh cái đòn gánh đang bữa xuống. Tánh lè nhè, đi đâu giờ mới về? Còn dám nói chuyện với Nhân Hải ngoài đường hả? Tưởng qua mặt được hả? Đó là thằng nào? Phải thằng hung tóc quăng không hả? Rồi không chờ giải thích, anh xông vào chị với cây đòn gánh trên tay. Chị chạy, anh đuổi theo. Hai vợ chồng chạy quanh sân ầm ĩ. Mẹ và hàng xóm vào ngăn anh lại. Tánh bị mấy ông lực lượng kéo qua nhà hàng xóm. Chị bị phang trúng mấy chỗ. Mẹ dẫn chị vào bếp đắp muối. Bà vừa đắp vừa suýt xoa. Thằng Tánh này cái tật uống rượu quậy không bỏ. Thôi con ráng thương mẹ, thương sắp nhỏ mà nhịn nó nghe con. Mai nó tỉnh mẹ rầy. Chị chùi cái thứ nước mặn trộn mồ hôi rớt xuống từ mắt mình. Con chị khóc bên nhà hàng xóm. Cô Tám hàng xóm đang dỗ dành. Sau câu hát ru, câu nào của người xưa nghe cũng đứt ruột đứt gan. Trời chập choạng tối, con thằng làng trinh chắc chắc lưỡi thở dài. Đời có dây có trả, quả báo nhãn tiền mà. Cái ngày nhà chồng qua hội cưới, má chị nói, hạnh phúc cả đời con tự quyết lấy, má không có ép. Má chị làm vậy, hiền lành, không bao giờ to tiếng với chồng con hay hàng xóm. Hồi xưa nhà ngoại giàu lắm, vậy mà má thương rồi, về với ba, dù nhà nội nghèo thiệt là nghèo. Má nói chỉ cần yêu nhau, người ta có thể vượt qua mọi khó khăn, thì cái nghèo có thấm thía gì đâu. Mấy chục năm sống với ba là mấy chục năm má xoay sở với cơm áo gạo tiền. Có năm Tết đến mà trong túi không còn một đồng, phải ra tiệm mua thiếu bánh mứt, nhang đèn về cúng ông bà. Vậy mà má vẫn yêu ba, không than thở. Nhưng chị thì khác. Từ nhỏ, chị đã sống trong cái nghèo, nên biết sợ cái nghèo, biết nỗi tủi thân của một đứa bé ngày Tết đến không có được cái áo đẹp, biết xấu hổ khi đến tiệm mua chịu chai dầu đốt đèn trước vẻ mặt khó chịu của bà chủ tiệm, biết thương má đến độ muốn lao vào cắn bà chủ nợ khi mùng một Tết bà réo má ra chửi ngay trước cửa nhà, trước mặt bầy con. Nên chị đã xác định mình không thể giống má. Chị không muốn con mình sau này phải xót xa đứng nhìn má nó ngồi năn nỉ người ta cho khất nợ. Chị đã nhận lời lấy Tánh dù có người ngăn. Con người ta có gì không mà nhà giàu như vậy lại chịu cưới mày? Chị đã chấp nhận làm người vong phụ với mối tình đầu. Chị khóc không nước mắt khi Hùng ôm chị nơi cửa ngõ, và khóc nhiều lần nữa khi Tánh nổi cơn khi rượu say đánh chị. Thằng đầu quăng đó là cái gì mà ôm cửa ngõ khóc hả? Và đánh nữa vì cái tội. Cô có yêu thương gì tôi? Đêm đám cưới cô không thèm ngủ chung mà. Kể cả câu hát ru con mà cù lao này bao nhiêu người hát, Tánh cũng cho là chị gửi tình ý vào trong đó. Những lần như vậy, chị chỉ biết trách mình tham vào làm chi. Mà đau xót là suốt mấy năm chung sống, cái bụng chị chưa chịu nhô lên. Không có đứa con nối kết tình nghĩa vợ chồng dễ lật phai. Hơn 4 năm, nhìn chồng chăm chẳm yêu thương nhau như con, mà chị cầu trời mau ban cho mình một đứa bé. Nhiều lúc chị nghĩ vẫn dơ, vì mình tham vào phụ khó nên bị phạt. Cuối cùng, trời cũng thương cho chị một đứa con trai. Cứ nghĩ những trận đánh đập sau cơn say sẽ bớt đi. Ngờ đâu, lần đầu tiên nhìn đứa bé trong nhà bảo sanh, Tánh đã nhíu mày. Ở đâu ra cái giống tóc quăng như vậy? Thằng bé càng lớn càng giống Tánh từ đôi mắt, cái mũi đến khóe miệng. Chỉ duy có mái tóc quăng. Làm sao lại có thể giống cái người ôm cửa ngõ?

được chồng thương yêu như vậy. Đã xót cho chồng, cũng đã xót cho người ta. Người ta cũng đáng thương, cũng có nỗi đau riêng. Nghe nói sau khi giao con, Thu đã lấy một ông chồng ngoại, nhưng nhiều lý do nên không thể xuất ngoại, còn bị đánh ghen tơi bời. Ông chồng ngoại quốc bỏ đi, nhiều lần dời đổi, đi tiếp khách hạng sang. Cuối cùng dạt góc đường. Bây giờ về xứ, thân tàn ma dại vì đang mang bệnh thế kỷ. Chắc người ta cũng nhục nhã trao xót lắm khi gặp lại người xưa trong hình hài như vậy. Chị đã đứng thật lâu nhìn chồng. Có lẽ anh cũng như cái cù lao nằm giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, phân vân giữa đôi dòng nước. Nhưng chị sẽ thương nó bằng tình thương chân thật. Chồng chị cứ yên lặng nhìn xa xăm về phía ngọn sông Tiền mấy ngày trời. Có lẽ nào anh vẫn chưa chịu quay về với mẹ con chị. Phải thêm bao lâu nữa anh mới có thể quên? Lại một buổi chiều tắt nắng, gió ngoài sông lồng lộng thổi vào, tánh bồng con trai vào lòng nhìn chị. Sáng mai về thăm ngoại. Lâu rồi mình không về bển phải không vợ? Lần đầu tiên chị nghe tánh gọi mình ngọt ngào như vậy. Nước mắt trào ra. Chồng chị đã về bên chị. Cô Tám nhà bên vô tình hay hữu ý lại cất giọng ầu ơ. Chớ đón cây ai nở bức chồi, đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung truyện ngắn Lặng lẽ bến chờ của tác giả Nguyễn Ngọc Đào Uyên qua giọng đọc Kim Liên. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe cảm nhận của biên tập viên chương trình qua nội dung truyện ngắn này. Hương là con gái xứ ruộng về làm dâu xứ rẫy. Chị giỏi giắng nên được mẹ chồng rất mực yêu thương. Không chỉ gánh vác việc trong nhà ngoài ngõ, chị còn gánh thêm bé Giao là cháu chồng chị bị cha mẹ bỏ rơi. Nguyên nhân khiến tánh hay uống rượu kể cũng lạ, anh ghen với quá khứ của vợ. Nghe nói trước khi lấy tánh, chị từng có một mối tình đầu với một người đàn ông chung xóm tên là Hùng. Nhưng rồi, vì chê anh Hùng nghèo, chị đã bỏ người yêu đầu đời để theo tánh. Tuy nhiên mặc cảm là người phụ bạc một thời xưa cũ, Hương đã luôn giữ gìn ý tứ, lảng tránh anh Hùng. Vậy nhưng chị vẫn không tránh khỏi những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng. Rồi một sự kiện đặc biệt xảy ra, vì chứng căn bệnh thế kỷ, từ thành phố nơi phồn qua đô hội, Thu, mẹ bé Giao tìm về quê để chết. Đến lúc này, sự thật mới được hé lộ, bé Giao không phải con người anh trai như gia đình chồng đã nói dối Hương suốt bao năm qua, mà chính là kết quả của mối tình giữa chồng chị với Thu. Bị đánh đập, bị lừa dối như thế, lẽ ra Hương đã có thể bỏ chồng ra đi mà không sợ điều tiếng gì. Tuy nhiên, trước cơ hội, anh dần nhận thức được lỗi lầm của bản thân, chị đã tha thứ cho chồng. Một phần, chị không muốn con mất cha. Phần khác quan trọng hơn, chị biết trong thẳm sâu cõi lòng, chị có yêu anh. Lặng lẽ bến chờ là một câu chuyện tâm lý, chịu uẩn ức bởi sự tan vỡ trong mối tình với Thu. Tánh đã luôn nghi ngờ, hành hạ người vợ thảo hiền. Nếu không có sự trở về của Thu, khiến sự thật bị phơi bày, cuộc hôn nhân giữa Tánh và Hương có lẽ sẽ không còn. Tánh sẽ mắc vào cái bẫy cuộc đời do chính anh gây ra. Trong Lặng lẽ bến chờ có một vấn đề khó lý giải. Không hiểu gì đâu suốt những năm tháng sống bên Hương, người vợ thảo hiền đã cưu mang đứa con rơi của mình mà Tánh chỉ một mực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.